Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến công ty cho ngươi, Tiểu Vân nói. Vậy phiền toái chị, bye bye. Anh Phạm đi theo Sở Thác xuống xe, phất phất tay. Xe Tiểu Vân liền nhanh chóng ly khai. À, rốt cục không có bóng đèn. Sở Thác hô khẩu khí, một tay ôm lấy nàng, cuối người liền cho nàng một cái hôn sâu. Nàng mới được buông ra lập tức sắc mặt đỏ lên, chung quanh nhìn nhìn. Người sẽ hại ta bị cảnh sát bắt đi. Đây là sân bay, đây là nơi tiện đưa, thân thiết thì có cái gì không đúng. Bằng không chúng ta đi hỏi cảnh sát, ta xem bên kia giống như có một người. Chúng ta đi. Hắn lôi kéo nàng đi về phía trước. Sở Thác, nàng dũng mãnh nhíu mày, thật sự thua cho hắn. Hảo, ta đầu hàng, có thể đi. Lần nữa người sẽ đi đăng ký. Trên người ngay cả quần áo đều không có. Đi vào cửa hàng miễn thuế mua chiếc vải bộ đi. Có thể đi trước phòng nghỉ rửa mặt chải đầu lại. Không cần, ta không nghĩ lãng phí thời gian cho những việc kia. Ta sẽ mua quần áo, hiện tại ta chỉ muốn ở cùng ngươi. Hắn lôi kéo tay nàng. Vậy cũng phải đi check in đi, ta cùng ngươi đi. Nàng đẩy đẩy hắn. Ta cho tới bây giờ không có như lúc này, không muốn đi công tác. Hắn thở dài. Không cần như vậy, chỉ cần vài ngày nữa là chúng ta có thể gặp mặt. Ta sẽ tới đón ngươi, ta chính mình lái xe tới đón ngươi, được không? Không nghĩ tới hắn lắc lắc đầu. Đừng lái xe đến, đi nhờ xe đến đi. Đón taxi hay xe buýt đều hảo, chính là đừng lái xe. Hắn nghiêm túc nói. Vì sao? Ngươi không tin tưởng kỹ thuật của ta? Nàng lại buồn rầu. Không ba phải. Bởi vì nếu ngươi đem xe đến, nếu không phải ngươi thì sẽ là ta lái xe. Chúng ta đây làm sao có thể giờ thân thiết? Ngay cả muốn hôn đều phải dừng lại. Đường cao tốc lại không thể tùy tiện ngừng. Hắn làm như có thật, phân tích. Mặt nàng càng ngày càng hồng, thật sự là thua ngươi. Anh Phạm. Hắn nắm tay nàng nhẹ giọng gọi. Ừm. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Cuộc sống về sau, chúng ta tay trong tay, vai kề vai đi. Lần trước khi kết hôn, người truy đuổi bóng lưng của ta. Sau khi gặp lại, ta truy đuổi thân ảnh của người. Từ nay về sau, chúng ta muốn vai kề vai cùng nhau đi. Hai tay này cũng không cần buông ra, được không? Hắn thấp giọng hỏi, trong thanh âm tràn đầy tình cảm. Nàng nhìn hai người tay trong tay với nhau, sau đó ngẩng đầu nhìn thâm tình trong mắt của hắn. Được, không bao giờ nữa buông ra. Nàng rốt cuộc không cần lại cô độc. Kiểu đôi mắt với hắn nhìn trong mắt của nàng, ôn nhu cùng thân tình. Một loại kiên định tin tưởng theo trong lòng nàng dâng lên. Nàng biết, lúc này đây nàng sẽ có một đoạn hôn nhân khác trước. Một người nam nhân cao lớn dắt tay một nữ nhân mảnh khảnh, chậm rãi đi đến một tấm bia, mộ cẩm thạch. Nữ nhân đem bó hoa trong tay để trước mộ phần. Nam tử thì đứng ở bên cạnh nàng, nhìn chằm chằm giống như sợ nàng bỗng nhiên làm ra cái động tác gì đột ngột. À Thác, ngươi không cần như vậy. Anh Phạm xoay người trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái. Ta nào có như thế nào? Sở Thác vô tội hỏi. Giống như ta tùy thời sẽ té ngã vậy. Bụng của ta cũng còn chưa có lớn, không nặng đến nỗi bị té. Anh Phạm chịu không nổi kháng nghị. Nàng gả cho Sở Thác đã 2 tháng, bọn họ cử hành một hồi hôn lễ long trọng mà đơn giản, làm cho bằng hữu cùng thân nhân của nhau đều tới tham gia. Bởi vì lẫn nhau đều là tái hôn, nhưng lại là đối tượng chính là vợ chồng cũ của chính mình, làm cho bằng hữu của bọn họ cũng không thể thiếu đề tài tán gẫu. Lần này hôn lễ từ mẫu thân của Sở Thác, Hách Đồn Viện, một tay bày ra, tổ chức tương đương viên mãn. Anh Phạm về sau mới biết được Sở Thác bởi vì hơn 3 năm trước khi kết hôn, không thông báo cho mẫu thân của hắn. Vì thế bị lão mẹ của hắn đánh hắn một chút, cậu thêm mắng đến thối đầu. Như là muốn cẩn thận một chút, đừng đi ở đây, ta thấy không bằng phẳng lắm, hắn cẩn thận nói. Anh Phạm trợn mắt nhìn hắn. Sớm biết như thế sẽ không sớm có thai. Ngươi không phải đều có tránh thai, làm sao có thể? Nói đến nơi này, người nào đó còn đắc ý nhếch miệng cười. Là đều có dùng 3 cao su, nhưng là ngươi đã quên. Lần đầu tiên khi ngươi tìm ta đi khách sạn ô tô, ngươi phải giúp ta, kết quả cái gì cũng chưa dùng liền làm. Ai nha, này nhanh chóng bụng miệng hắn lại. Ở trước mặt ba ta, ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Có cái gì quan hệ? Ba cũng không phải tiểu bằng hữu. Chúng ta hôm nay không phải đến báo cáo về hắn chuyện tình người mang thai hay sao? Đã đều mang thai, tuy nhiên quá trình cũng không có đoán. Anh Phạm đạp chân hắn. Ai nha? Ba. Ba nhìn một cái. Anh Phạm nhà đầu kia kỳ thực rất có tiềm lực làm người đàn bà tranh chua đó. Hắn khoa trương nhảy lên. Đối với một phần, Khương Chấn nói. Anh Phạm đỏ mặt, lôi kéo hắn. Hai người cùng nhau đứng ở trước mộ, ngắm nhìn ảnh chụp trên mộ bia cẩm thạch của Khương Chấn. Ba. Con sẽ cùng với Sở Thác kết hôn. Lần này là chân chính kết hôn. Ba không cần lo lắng cho con sẽ sống rất tốt. Anh Phạm nói xong ngốc mắt liền đỏ. Nàng nghĩ đến phụ thân nằm trên giường bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net